cũng chính là tại Trì Phỉ Phỉ bắn chết Lý Mặc bọn người một ngày trước. Thư là viết cho Kiều Khải. Theo cô nhi viện viện trưởng hồi ức, Trì Phỉ Phỉ đã từng về tới tìm nàng, nàng đem thư giao cho viện trưởng lúc sẵn dò nàng không muốn mở ra nhìn. Nếu như Kiều Khải có một ngày tới đây, cái gì cũng không cần nói, chỉ đem thư chuyển giao cho hắn là được. Viện trưởng đáp ứng, thế là đem phong thư này đặt ở văn phòng trong ngăn kéo, vừa để xuống chính là 2 năm. 2 năm qua đi, viết thư người đã không tại nhân thế, người nhận thư tung tích không rõ. Ta yêu mến nhất A Khải. Để cho ta còn như vậy gọi ngươi một lần đi. Khi ngươi thấy phong thư này lúc, ta có lẽ đã vĩnh viễn cũng không còn cách nào cùng ngươi gặp nhau. Ta biết là ta sai rồi. Đáng tiếc, ta biết quá trễ. Ta đã không cách nào quay đầu cũng không mặt mũi nhìn ngươi. Có lẽ, ngươi vẫn luôn tại oán hận ta. Liền ta đều tại oán hận chính mình. Ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy, ta lại không hiểu được chân quý. Tư vinh, tự tư, dục vọng, ti tiện. Hết thảy che đậy cặp mắt của ta. Để ta nhìn không thấy chân ái ta ngươi. Để ta nhìn thấy chỉ là một cái hư ảo mộng. Vì cái này mộng, ta một lần lại một lần bán ra mình. Giống kỹ nữ đồng dạng, bồi tiếp những cái kia ta liền danh tự đều nhận không quen nam nhân lên giường. Những ngày kia, mỗi một lần tiếp vào ngươi gọi điện thoại tới đối ta hỏi han ăn cần, ta đều thật sâu căm hận chính mình. Ta sợ nghe được thanh âm của ngươi, liền như dao cắt ta dơ bẩn tâm linh. Ngươi không tưởng tượng nổi, ngươi trong suy nghĩ thuần khiết tiểu phỉ lại là dạng này một cái thấp hèn vô sỉ nữ nhân. Có lúc, ngươi gọi điện thoại cho ta nói ở trường học tập luyện kỳ thật, ta lúc ấy đang nằm tại Lý Mặc trên giường. Ngày ấy, ngươi dùng sức đánh ta một bạt tay. Ta lúc ấy trong lòng rất vui vẻ, cảm thấy cảm giác tội lỗi hoặc nhiều hoặc ít có thể giảm bớt mấy phần. Khi đó, ta đã hoàn toàn bị Lý Mặc khống chế, không có năng lực suy tư. Hắn để cho ta làm cái gì, ta liền đi làm. Giống như hắn chính là nắm giữ ta tương lai vận mệnh thần linh, ta chỉ có nghĩa vô phản cố tuân theo hắn, nhân sinh mới có hy vọng. Ngày 11 tháng 3 ngày ấy, chính là tại ti lộ hoa vũ khỏe mạnh mỹ thiếu nữ giải thi đấu, một ngày trước, ta khắc cốt minh tâm. Lý Mặc nói đặc biệt vì ta tìm tới giải thi đấu chủ sự Phương lãnh đạo. Một cách là đài truyền hình phó đài trưởng Trịnh Vệ Đông, một cách là đảm nhiệm ban giám khảo thâm niên biên đạo Mã Hướng Long. Hắn nói cho ta chỉ cần bọn hắn gật đầu. Ta nhập vào trận chung kết không thành vấn đề, thậm chí cầm tới quán quân Á quân cũng có khả năng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Hồi cuối 3. Đêm hôm đó, ngay tại Đông Hải khách sạn trong phòng, ta uống rất nhiều rượu. Bọn hắn để cho ta ca hát ta liền hát, bọn hắn để cho ta khiêu vũ ta liền nhảy, bọn hắn cho ta ăn cái gì ta liền ăn. Ta lúc ấy đã không thèm đếm xỉa, vì thành công sau cùng được ăn cả ngã về không. Về sau, ba người bọn họ đều cởi quần áo ra. Ta tỉnh lại lúc đã là ngày hôm sau sáng sớm, ta vết thương chằng chịt, nằm ly ở trên giường khóc cả ngày, chạng vạng tối. Ta lên dây cót tinh thần tiến đến đài truyền hình tham gia ban đêm bắt đầu nhập vào tranh tài. Kết quả ngươi cũng biết. Ta nguyên lai tưởng rằng đợi đến ta trở nên nổi bật, lại đến hảo hảo yêu ngươi. Khi ngươi thấy thành công của ta, có lẽ sẽ tha thứ ta. Thế nhưng là, vận mệnh cứ như vậy cùng ta mở một cái tàn khốc trò đùa. Gọi ta lấy cái gì để đền bù ta mất đi hết thảy. Gọi ta như thế nào có tư cách lại đến tiếp nhận ngươi yêu. Ta hiện tại thật rất hướng tới loại kia cuộc sống đơn giản, rất muốn đi theo ngươi tới thành phố biển, ở tại cái phòng nhỏ bên trong, nhìn ta uy phong lấm lấm cảnh sát ca ca mỗi ngày đi làm. Ta sẽ đem nhà của chúng ta thu thập sạch sẽ, sau đó ngoan ngoãn chờ ngươi trở về. Vì ngươi nấu cơm, vì ngươi đấm bóp vai. Ta còn muốn vì ngươi sinh cái trắng trắng mập mập nam hài, còn muốn một cái xinh đẹp đáng yêu nữ hài. Để bọn hắn tại ba ba cùng mụ mụ che chở dưới lớn lên, không giống chúng ta dạng này. ta thật tốt hướng tới cuộc sống như vậy. Có một cách ta chân ái, cũng chân ái ta người làm bạn ở bên người. Còn có thể cần gì đâu. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng thêm hạnh phúc. Thật xin lỗi, A Khải. Thật xin lỗi. Là ta phá hủy chúng ta yêu. Ta đã không đáng ngươi đi chân quý, ta hiện tại chỉ có chính mình đến sửa đúng ta phạm vào tội nghiệp. Ta hẹn Lý Mặc Trịnh về Đông còn có Mã Hướng Long ngày mai đi Đông Hải khách sạn. Lý Mặc thế mà còn coi ta là thành nha đầu ngốc. Nói cái gì ta không có tuyển chọn là mình biểu hiện tạm được, nhưng là hắn sẽ nghĩ biện pháp an bài cho ta những đường ra khác vân vân. Ta gật đầu nói tốt. Hắn nhìn thấy ta lộ ra nhất quán tiếu dung. Một khắc này, ta mới chân chính chính thấy rõ ràng. Khuôn mặt này là như thế nào đến xấu xí buồn nôn. Ba người bọn hắn không chút do dự đáp ứng yêu cầu của ta, đại khái còn tưởng rằng ta muốn đần độn để bọn hắn lại giày vò gần chết. Bọn hắn ngày mai liền có thể nhìn thấy ta là như thế nào một cách đáng yêu nữ hài tử. Ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng. Lỗi lầm của ta nhất định phải ta tự mình tới gánh chịu. Lỗi lầm của bọn hắn cũng nhất định phải từ bọn hắn đến gánh chịu. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đã tìm xong giúp đỡ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, vạn vô nhất thất. Tha thứ ta không có nói cho ngươi biết, bởi vì ta không muốn bởi vì lỗi lầm của mình đem ngươi cũng liên lụy vào. Ngươi là ta trên thế giới này duy nhất yêu người, nhưng cũng là bị ta tổn thương sâu nhất người. Thật xin lỗi, A Khải, tâm ta yêu ca ca. Cái kia đem món ngon nhất nhường cho ta ăn, cái kia cùng khi dễ ta người liều mạng xé đánh, cái kia toàn tâm toàn ý bảo hộ lấy ta, cái kia yêu ta yêu đơn thuần như vậy người A. Thật xin lỗi, A Khải, ca ca của ta yêu ngươi. Tiểu Phỉ, tuyệt bút. Năm 2009 ngày 16 tháng 4, Lục Tiểu Đường đem thư giấy để lên bàn. Im lặng. Làm nữ nhân, nàng càng thêm có thể cảm nhận được trong câu chữ lây nhiễm lấy huyết lệ cùng bất đắc dĩ. Kiều Khải chưa kịp đọc được cái này phong thư viết cho hắn. Có lẽ chí tử hắn cũng sẽ không tha thứ cái này hắn sâu như vậy yêu nữ hài. Nguyên bản bọn hắn hẳn là có được một cái nghèo khó lại ấm áp nhà. Một cái kiệm lời chăm chỉ trượng phu, một cái xinh đẹp nhu thuận thê tử. Ở trong thành thì ngàn vạn vạn hạnh phúc trong gia đình có được thuộc về một phần của bọn hắn không gian. Là cái gì thay đổi đây hết thảy? Vận mệnh. Như thế nào vận mệnh? Sáng tạo ra một cái đô thị trong đêm tối vặn vẹo cỗ máy giết người. Tiểu Phỉ băng lãnh bạch cốt vĩnh viễn mong mỏi xa không thể chạm mộng tưởng. Cái kia bất tử ác ma cũng yêu nguyên băn khoăn tại thành thị trong màn đêm. Chờ đợi phát tiết vô tận dục vọng cùng cừu hận. Tan hát. Cảm tạ chư vị độc giả các bằng hữu. Vì các vị ủng hộ. Ta sẽ chăm chỉ sáng tác ra tác phẩm hay hơn. Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên, Minako Kiều Khải. Chờ người vận mệnh cũng sẽ tại cái CV này trong chuyện xưa, dần dần triển khai. Kính thỉnh chú ý. Giải phẫu sư. Bộ hay. Lột da thiếu nữ. Ngày 10 tháng 10 bắt đầu tuyên bố. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tảng đá, cây kéo, bố 1. Năm 2011 ngày mùng 1 tháng 9 thứ 5, 11:21. Mưa nhỏ. Ngày này là trường học khai giảng ngày đầu tiên. Thành phố cơ hâm duyệt đô thị giải trí nhà hát trước cửa, mua vé người top 5 top 3. Có trốn học sinh tay cầm tay tình nhân, trong nhà ngốc dính nhau ô ba, san, lấy mái tóc nhiễm bỏng đến giống bị qua sét đánh phi chủ lưu. Một cái 7,8 tuổi tiểu nam hài chính ngồi xổm ở suối phun bên cạnh cùng một cái lồng lấy ông già nin mú quảng cáo người chơi đùa. Hài tử mẫu thân đang cùng với một cái ngẫu nhiên gặp người quen nói chuyện phiếm. Đông gia dài lý gia ngắn, mặt trời trăng tròn sáng dẹp, ai nữ nhi của ai còn đang thượng sơ trung bụng liền lớn, ai bình thường nhìn qua thân thể khỏe mạnh, vừa mới kiểm tra ra ung thư bao tử thời kỳ cuối, ai ai hài tử thi đậu Hoa Nam Lý Công, ai ai tại trên đường cách đem tiểu tam nhi cào xấu mặt. Mẫu thân thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút nhi tử, còn đang tại cái chỗ kia, cùng cái kia tính trẻ con chưa mẫn người chơi đến quên cả trời đất. Người kia cách đầu không cao, mập trắng béo đến nhận người yêu thích, rất lớn cách đầu nón nhỏ tử miễn cưỡng có thể đeo lên. Trên mặt còn chụt lấy một cái A Phúc mặt mì sợi cỗ, muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Hắn chính vỉnh lên mập mạp cái mông cùng tiểu nam hài đoán tảng đá, cây kéo, bố. Không biết nhà ai phòng ăn vẫn là siêu thị oan đại đầu, mướn như thế một cách không làm việc đàng hoàng ra hỏa. Mẫu thân nhìn trong chốc lát bọn hắn quay đầu trở lại tiếp tục cùng đồng bạn trò chuyện. Nếu như ngươi lại chơi xấu, ta liền không chơi với ngươi. Mập mạp nghiêm túc cùng tiểu nam hài nói, béo thịt tại sau mặt nạ mặt rung động. Ngươi không phải cũng ăn vạ sao? Tiểu nam hài phản bác. Kia! Mập mạp lung lay đầu. Vậy chúng ta ba cuộc hai thắng, lần này ai đều không cho chơi xấu thua nhận phạt. Kia tốt! Tảng đá! Cây kéo! Hai người đồng thời đem tay phải giấu đến phía sau, như lâm đại địch nhìn đối phương. Bố! Trăm miệng một lời. Hai người đồng thời đưa tay. Mập mạp ra tảng đá. Tiểu nam hài ra cây kéo. Nam hài thua. Còn có hai lần đâu. Lại đến. Nam hài không phục. Tảng đá, cây kéo. Bố. Tiếp xuống một lần, nam hài lại thua. Ba ván hai thắng, mập mạp thắng. Mập mạp vui đến khoa tay múa chân. Vội vàng còn nói. Ai chơi xấu ai là chó nhỏ. Ta mới sẽ không chơi xấu. Tiểu nam hài ngẩng đầu lên. Nói đi, làm sao trừng phạt. Mập mạp vui vẻ, lung lay đầu to, mú đỏ trên nhung cầu vừa đi vừa về lắc lư. Hắn đem bàn tay tiến túi áo bên trong, lấy ra một cái khăn tay. Đưa cho tiểu nam hài. Ngươi cắn nó. Kia làm gì? Nam hải không biết còn có như thế mới mẻ trừng phạt phương thức. Cắn hắn, ngươi một hồi liền không gọi, ta không thích nghe tiểu hải gọi. Mập mạp nói. Ta không gọi. Tiểu nam hải tiếp qua khăn tay nhét vào miệng bên trong. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tảng đá, cây kéo, bố hay. Vũ Xuyên Chan có muốn ăn hay không bắp rang bơ? Xem phim thời điểm cùng một chỗ ăn. Bên cạnh Nhật Bản nữ hải nhi chợt lóe đôi mắt to khả ái đối với hắn nói. Mộ Dung Vũ Xuyên để nàng nhìn trong lòng thẳng ngứa. Trên cái tinh cầu này nhất khó có thể lý giải được động vật chính là nữ nhân. Minako lúc trước đối với hắn căm thù đến tận xương tủy thái độ bỗng nhiên đổi lại ngoan ngoãn phục tùng, thật đúng là để hắn có chút khó mà tiêu thụ. Mở ngoặc tròn cụ thể cố sự tình tiết tường gặp. Giải phẫu sư 1. Cắt chém. Đóng ngoặc tròn. Ngươi mới vừa vặn xuất viện, ta đi mua a. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta hiện tại đã hoàn toàn bình phục. Minako nói, mỗi ngày nằm ở trên giường, lại không vận động một chút liền sẽ dài thịt thừa. Chờ ta a, rất nhanh liền trở về. Nhìn qua Minako thước tha bóng lưng, Mộ Dung Vũ Xuyên đắm chìm trong đám người lui tới ồn ào bên trong, nhớ tới. Trải qua kinh khủng huyết án, giống như phát sinh ở trong phim ảnh đồng dạng hư ảo. Sinh hoạt lại trở về đến trước kia bộ dáng an nhàn mà bình tĩnh. Phụ thân mỗi tháng như thường lệ hợp thành đến đại bút tiền sinh hoạt cung cấp hắn ở trong thành thị tiêu giao tự tại. Ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử cũng rốt cuộc lọt vào mình ma trưởng. Cuộc sống như vậy so với quần nhau tại thi thể cùng tội phạm ở giữa hình sự vụ án, cách nào càng thêm kích thích đâu. Hãm sâu nguy cơ thời điểm, hắn tại thống khổ cùng bất lực bên trong giấy rua, mỗi thời mỗi khắc đều khát vọng ác mộng mau chóng kết thúc. Bây giờ thật kết thúc. Hắn tại ở sâu trong nội tâm nhưng lại bắt đầu sinh ra mấy phần thất lạc. Loại ý nghĩ này là không thể cùng Minako nói, miễn cho lại bị nhìn thành biến thái. Vẫn là ngẫm lại hiện thực vấn đề đi.

hắn nhấc lên áo ngoài, bên trong sau lưng yêu nguyên sạch sẽ. Máu không phải trên người hắn. Có lẽ không phải máu, là một loại thuốc nhuộm cũng khó nói. Hắn chợt nhớ tới xem phim trước đó, cái kia đụng hắn tiểu nam hài. Chẳng lẽ là hắn đùa ác sao? Vũ Xuyên chăn. Không có việc gì, ta không bị tổn thương. Lần này ngoài ý muốn nhiễu loạn hai người lần đầu hẹn hò. Mới vừa từ như vậy một trận huyết tinh bạo lực phạm tội bên trong trở về từ cõi chết, hai người hiện tại đối tinh hồng sắc đồ vật đều có chút thần kinh quá nhạy cảm. Mộ Dung Vũ Xuyên giống được hốc môn chỉ tiêu lập tức trở về đến bình thường quy củ bồi Minako một cách buổi chiều. Trạng vạng tối đem nàng đưa về ký túc xá, mình trở về nhà. Ban đêm giặt quần áo lúc, hắn dùng lưới dao đem trên quần áo đã khô cạn thuốc nhuộm cạo xuống một chút. Dùng giấy gói kỹ. Ngày thứ hai cầm tới trường học, giao cho hóa học phòng thí nghiệm giáo sư trợ lý Điền Tĩnh. Điền Tĩnh năm ngoái mới từ đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp. Lựa chọn ở lại trường dạy học. Nàng mở ra Mộ Dung Vũ Xuyên đưa cho nàng bọc giấy, cũng không có hỏi nhiều. Lấy ra một cái thuyền hình hai đầu mang chính phủ điện cực pha lê dụng cụ. Đem trong gói giấy màu đỏ mảnh vỡ pha loãng bôi lên tại pha lê dụng cụ trong sánh kết nối yếu dòng điện, bắt đầu làm lắng đọng làm xét nghiệm. Sau nửa giờ, nàng cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cái giật mình kết quả. Những cái kia bột phấn là nhân thể huyết dịch. Nam tính. Nhóm áp. Cái kia tiểu nam hài vẻ mặt sợ hãi không có dấu hiệu nào hiện lên ở trước mắt hắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tảng đá, cây kéo, bố 4. Mế Lan không phải quốc tế Mi Lăng, cũng không phải An Mi Lăng, nàng cùng câu lạc bộ bóng đá kéo không lên nửa điểm liên quan. Nàng đối bóng đá cũng nhất khiếu bất thông. Nàng chỉ bất quá tên gọi Mế Lan. Một cái phổ phổ thông thông học sinh cấp 2. Bởi vì nàng họ Mễ, mụ mụ thích hoa lan, sinh nàng lúc phòng sinh trên bề cửa sổ vừa lúc trưng bày một chậu hoa lan, thế là nàng liền kêu cái tên này. Mụ mụ lúc còn sống cũng xưa nay không biết trên thế giới còn có đội bóng đá có một cái hoa cỏ danh tự. 6 tuổi một năm kia, cũng chính là Mễ Lan tiểu học năm nhất thời điểm, mụ mụ bởi vì lau cửa sổ không cẩn thận té lầu ngã thành trọng thương, đưa đến bệnh viện 2 ngày sau rời đi nhân thế. Từ sau lúc đó, nàng mới dần dần minh bạch 6 tuổi cuộc sống trước kia là hạnh phúc dường nào. Mụ mụ trước khi đi phòng giải phẫu trước đó, bi tráng lôi kéo tay của ba ba, nói, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt nữ nhi của chúng ta. Ba ba khóc đến không thành tiếng, hắn nói, ngươi yên tâm đi. Ngươi nhất định sẽ khá hơn. Ta coi như táng ra bại sản cũng phải đem cho ngươi chữa khỏi. Ta nhất định sẽ hào hào chiếu cố ngươi cùng nữ nhi. Đáng tiếc tiền cũng không phải vạn năng. Mụ mụ bị thúc đẩy phòng giải phẫu về sau, liền rốt cuộc không có trở lại phòng bệnh. Ba ba nguyện vọng cuối cùng không có thực hiện. Một năm về sau, hắn cùng công ty mình bên trong xinh đẹp quan hệ xã hội giám đốc kết hôn. Quan hệ xã hội giám đốc gọi Tống Nhã Lệ. Quá khứ là ba ba thủ hạ tướng tài đắc lực, mỹ mạo cùng thông minh đều chiếm được, mặc kệ phương Nam, phương Bắc. Hải ngoại, các loại hộ khách đều có thể ứng phó tự nhiên, nhất là nam tính hộ khách. Nhưng nàng nhất biểu hiện xuất sắc, vẫn là chinh phục ông chủ của mình. Nàng đối Mễ Lan cũng rất tốt. Mẫu thân sau khi qua đời, nàng thường xuyên đến Mễ Lan nhà cho Mễ Lan mang quần áo đẹp và ăn ngon đồ ăn vặt. So Mễ Lan mẹ ruột còn muốn chu đáo. Nàng xưa nay sẽ không cùng Mễ Lan phát cáu. Vĩnh viễn là đã hình thành thì không thay đổi nụ cười ôn nhu quen thuộc nói, Lan Lan ngoan, Lan Lan nghe lời. Ba ba cuối cùng bị cảm động, Mễ Lan phản ứng trì độn một chút, cũng bị cảm động. Một cách nam nhân cần thê tử, một đứa bé cần mẫu thân. Hoài niệm dù sao cũng không thể coi như cơm ăn. Bi thống chỉ là lưu cho người sống, người chết vĩnh viễn sẽ không cảm kích. Ba ba cùng Tống Nhã Lệ hôn lễ tổ chức đến tương đương long trọng, lên thành phố cơ báo chí trang đầu. giới kinh doanh, chính phủ các bằng hữu đều đến chúc mừng. Tràng diện náo nhiệt. Mễ Lan tự mình làm bạn đồng. Một cái khác là Tống Nhã Lệ chất tử, một cái nước mũi tổng cũng lau không sạch đần độn nam hài. Tống Nhã Lệ cưới sau làm toàn chức phu nhân, đối Mễ Lan không sai, không giống truyền thuyết bên trong mẹ kế như thế đáng ghét. Thẳng đến 5 tháng về sau có đệ đệ. Mễ Lan lớn lên một chút mới phát hiện huyền cơ trong đó. 5 tháng sinh ra đệ đệ tựa hồ quá sớm một chút, đại khái Tống Nhã Lệ mặc xinh đẹp áo cưới gả cho ba ba ngày ấy, trong bụng đã có một cái tiểu sinh mệnh tại tay máy tay chân. Mễ Lan một lần đem cái vật nhỏ kia xem như một cái xông vào nhà bọn hắn sinh vật ngoài hành tinh. Hắn đến làm rối loạn bọn hắn nguyên bản hạnh phúc cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng là ba ba đối cái kia yếu đuối vật nhỏ yêu như chân bảo. Theo vật nhỏ từng ngày lớn lên càng dài càng giống ba ba, Mễ Lan không phải không thừa nhận cái này cùng với nàng chia sẻ một nửa gen đệ đệ. Nhưng là vào trước là chủ chán ghét, để nàng cùng cái này xinh đẹp vật nhỏ ở trung tổng sẽ cảm thấy khó chịu. Huống chi ba ba thích nói, gia hảo là tâm can bảo bối của ta. Mễ Lan không thích nhất loại cách nói này, ba ba quá khứ không phải nói, tâm can bảo bối của hắn là nàng sao. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tảng đá, cây kéo, bố 5, 6, 7. Nàng che lỗ tay. Hung hăng chừng cái kia bị ba ba nâng quá đỉnh đầu vui vẻ không thôi vật nhỏ. Cái vật nhỏ kia tò mò nhìn nàng cười khanh khách, hướng nàng quơ tay nhỏ. Hắn đối Mễ Lan rất có hảo cảm. Mễ Lan lại không. Nàng lần thứ nhất thừa dịp ba ba cùng mẹ kế không chú ý lúc, vụng trộm bóp đệ đệ. Đệ đệ khóc lớn. Nàng rất vui vẻ. Ba ba nghe được tiếng khóc chạy tới. Mễ Lan giả bộ như không biết chút nào dáng vẻ đứng ở bên cạnh. Để khi đó còn không biết nói chuyện, cũng không biết tỉ tỉ ác độc dùng tâm, chỉ là không ngừng khóc. Mễ Lan đừng nói khi đó trong lòng nhiều thống khoái. Mẹ kế tương đối thận trọng. Nàng chút bỏ để quần, phát hiện bên đùi hai bên có ứ tử dấu tay, nàng ngẩng đầu nhìn Mễ Lan. Sau đó chỉ cho phụ thân nhìn. Phụ thân hỏi Mễ Lan chuyện gì xảy ra. Mễ Lan kiên trì nói không biết. Phụ thân đưa tay đánh nàng một bạt tay. Kia là hắn từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất đánh nàng. Đánh đến rất nặng. Máu từ cái mũi cùng khóe miệng cùng một chỗ chảy xuống. Mễ Lan từ nhỏ đã sợ đau, liền chơi đùa không cẩn thận đập phá đầu gối đều muốn rơi mấy giọt nước mắt. Nhưng là lần này, nàng không có khóc, tí xíu nước mắt đều không có, liền chính nàng đều cảm thấy kỳ quái. Nàng chỉ là an tĩnh cúi đầu, một lần lại một lần đem từ trong lỗ mũi chảy ra máu lau đi. Gương mặt làm cho bẩn thỉu, giống một con mèo mướp nhỏ, mẫu thân lúc còn sống thường xuyên nói như vậy nàng. Nàng lơ đãng dương mắt lên, đối mặt Tống Nhã Lệ ánh mắt, nữ nhân kia trong ánh mắt cũng không có phẫn nộ, mà là đắc ý. Nàng đang cười. Loại kia dùng đất đem nàng chậm rãi chôn giấu cười. Nàng dùng mình một cái. Nàng lần thứ nhất thấy rõ ràng nữ nhân này nội tâm. Về sau, nàng lại thử khi dễ mấy lần để. Mỗi một lần đều bị phát hiện đạt được nên được trừng phạt. Lại về sau, nàng không có khi dễ để cũng như cú đạt được trừng phạt. Mỗi một lần đều là ba ba đồng thủ. Tống Nhã Lệ đứng ở một bên mắt chứa ý cười. Lại về sau Tống Nhã Lệ sẽ tại phụ thân không ở nhà lúc thử nghiệm trừng phạt nàng. Nàng tổng có thể tìm tới lý do hợp lý. Không có cách, Mễ Lan ở trường học thực sự không phải một cái học sinh tốt, thành tích học tập kém, còn nhiễu loạn lớp học trật tự. Nàng cứ việc không giống trong lớp những cái kia nghịch ngợm gây sự nam sinh như thế, dùng lão sư đến đánh giá, nàng thuộc về xấu tính. Nàng sẽ dùng cái bật lửa lén lút đem cái khác nữ sinh mới váy đốt một cái lỗ thủng, sẽ hướng cho nàng lên ngoại hiệu nam sinh chén nước bên trong ném phân chim, sẽ dùng một cây dây kém đem nguồn điện linh tuyến hỏa tuyến tiếp tại cùng một chỗ. Tống Nhã Lệ trừng phạt Mễ Lan phương thức rất đặc biệt. Nàng để Mễ Lan cởi áo, dùng ngón cái cùng ngón trỏ móng tay bóp đầu vú nàng. Mễ Lan toàn thân run rẩy, rên thống khổ, cũng không dám giãy giụa, như thế sẽ chỉ càng đau. Ban đêm ba ba về nhà, Tống Nhã Lệ như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng cười cười nói, cùng Gia Hảo cùng một chỗ ăn đồ ăn vặt lúc còn nghĩ cho Mễ Lan một chút. Mễ Lan cũng trang làm sự tình gì đều không có phát sinh, nàng đã đến hiểu được thẹn thùng tuổi tác, Tống Nhã Lệ tổn thương nàng bộ vị vừa vặn là không thể cho nam nhân nhìn, cho dù là ba ba. Hôm nay, nữ lão sư lại cho ba ba của nàng gọi điện thoại. Ba ba đang cùng khách hàng đàm phán theo thường lệ để Tống Nhã Lệ đi trường học. Khách quan Mễ Lan xưa nay biểu hiện chuyện ngày hôm nay cũng không có gì lớn. Lão sư trông thấy Mễ Lan cùng một cái nam sinh ở trên bãi tập hôn môi. Học sinh yêu sớm cũng không hiếm lạ, vấn đề ở chỗ Mễ Lan nhận sai thái độ không tốt. Nam sinh quy quy củ củ thừa nhận cùng Mễ Lan yêu sớm. Mễ Lan lại một mực chắc chắn là nam sinh kia cường hôn nàng, còn nói hắn một mực dây dưa nàng. Lão sư tự nhiên hoài nghi Mễ Lan cách nói, liên tục giáo dục nàng muốn thành thật, cuối cùng Mễ Lan nói thô tục. Lão sư lập tức thông báo phụ huynh của nàng. Tống Nhã Lệ cùng lão sư nói rất thành khẩn. Nói đến lão sư gật đầu không ngừng. Mễ Lan ở một bên không nói một lời nghe. Buổi chiều về đến nhà, Tống Nhã Lệ trước cho mình tới một ly cà phê, cầm lấy cùng ngày báo chí nhàn nhã lật xem. Gia Hào tại trong phòng của mình nhìn. Hớn hở cùng lão sói xám. Tranh liên hoàn. Mễ Lan an tĩnh ngồi tại trong phòng của mình chờ đợi. Sau nửa giờ, khi nàng ở trong lòng đếm 1.812. Nghe thấy Tống Nhã Lệ gọi nàng. Lan Lan tới. Thanh âm rất thân thiết. Mễ Lan tràn ngập ngờ vực vô căn cứ thần kinh ngược lại lỏng xuống. Nàng nhanh chóng đi tới Tống Nhã Lệ cùng ba ba phòng ngủ. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu lên, nàng thần sắc bắt đầu trở nên chấn định. Biết vì cái gì gọi ngươi tới a? Tống Nhã Lệ ôn hòa nhìn xem nàng. Ừ. Mễ Lan đứng ở trước mặt nàng. Thân thể gầy yếu vẫn có chút phát run. Nàng có chút nhìn không nổi chính mình. Quy củ cũ. Mễ Lan không có nhận biết. Phảng phất tập mãi thành thói quen giống như cởi bỏ nút áo. Nhấc lên nội y. Nho nhỏ bầu ngực đã bắt đầu phát dục. Màu hồng đầu vú khẽ run. Tống Nhã Lệ cười lạnh. Nàng cũng không giống như ngày thường, mà là cầm qua một thanh cán dài nhựa lát tiếp chổi lông từ phía trên nhổ dưới một cây chổi lông. Tại Mễ Lan còn không có hiểu rõ mẹ kế muốn làm gì lúc. Vừa mịn vừa cứng chổi lông đã cắm vào nàng đầu vú. Mẹ kế nhẹ nhàng đi đến vê, một cỗ kỳ dị đâm nhói dòng điện truyền khắp thân thể của nàng. Nàng hét thảm một tiếng. Đây chính là không nghe lời kết quả. Mẹ kế đạm mạc mà nói. Cánh tay của nàng một mực bóp chặt Mễ Lan thân thể, Mễ Lan trốn không thoát, trơ mắt nhìn xem huyết châu từ đầu vú toát ra, thấm đến trên chổi lông, rơi xuống trên mặt thảm màu đỏ, biến mất không thấy gì nữa. Tống Nhã Lệ rút ra chổi lông, đâm một cái khác đầu vú. Còn phải nhẫn nại bao lâu? 10 phút, 20 phút. Mễ Lan trong đầu không ngừng tái diễn vấn đề này. Bỗng nhiên Tống Nhã Lệ tay dừng lại. Mễ Lan không biết vì cái gì, có lẽ nàng mềm lòng, có lẽ lại nghĩ tới biện pháp khác. Tống Nhã Lệ nhìn xem Mễ Lan sau lưng, trên mặt biểu lộ phát sinh 180 độ thay đổi. Bảo bối, ngươi nhìn cái gì nha? Lười biếng có hay không bị lão sói xám bắt lấy a? Mễ Gia Hào đứng tại cửa ra vào. Dùng một loại hoài nghi vừa sợ hoảng ánh mắt nhìn thấy mẫu thân. Qua một hồi lâu, hắn mới lúc ta lúc túng hỏi. Mụ mụ, ngươi tại đối tỷ tỷ làm gì? Tống Nhã Lệ nhanh chóng nhìn thoáng qua Mễ Lan, ánh mắt trở lại trên người con trai. Ôn hòa nói. Tỷ tỷ ngươi phạm sai lầm. Mụ mụ đang giáo dục tỷ tỷ nha. Ngoan, đi đọc manga đi, ban đêm còn muốn cho mụ mụ giảng vui vẻ cố sự nha. Mễ Gia Hảo không có muốn đi ý tứ. Trong ánh mắt của hắn hiện ra sợ hãi. Nếu như ta cũng phạm sai lầm, mụ mụ cũng muốn như thế trừng phạt ta sao? Làm sao có thể? chúng ta gia hảo ngoan nhất, xưa nay không phạm sai lầm. Tống Nhã Lệ nói, mụ mụ xưa nay sẽ không trừng phạt chúng ta gia hảo. Thế nhưng là ngươi đối tỷ tỷ. Mụ mụ cái gì cũng không có đối tỷ tỷ ngươi làm nha, tỷ tỷ tinh nghịch đem quần áo làm rách, mụ mụ chính cho nàng may quần áo. Tống Nhã Lệ nói đem Mễ Lan nhấc lên quần áo kéo xuống tới. Mễ Lan như nhặt được đại thả. Hôm nay nàng coi như may mắn. Đi cùng để chơi quy quy củ củ. Tống Nhã Lệ bình tĩnh trong lời nói mang theo cảnh cáo ý vị. Mễ Lan đi tới cửa lúc nàng lại bổ sung. Tương lai ngươi liền biết ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Mễ Lan về đến phòng tìm ra bông y tế, đem bộ ngực bên trên máu lau sạch sẽ. Bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người, nàng dọa đến khẽ run rẩy. Quay đầu trông thấy đệ ngẩng lên viên viên khuôn mặt nhỏ nhìn xem nàng. Ngươi vào để làm gì? Mễ Gia Hảo cầm lấy một nắm lớn đồ ăn vặt, đưa đến Mễ Lan trước mắt. Tỉ tỉ cho ngươi. Ta không muốn. Ngươi tự mình ăn đi. Mễ Lan hiện tại tâm tình rất tồi tệ. Cho ngươi ăn. Mễ Gia Hảo kiên trì. Ta không muốn. Ta sẽ không nói cho mụ mụ. Câu nói này khơi dậy Mễ Lan oán hận, nàng dùng sức đẩy. Ta không có thèm. Mễ Gia Hảo ngửa mặt ngã sấp xuống, đầu dập đầu trên đất, phát ra rõ ràng tiếng vang. Mễ Lan choáng váng. Nàng hôm nay tương đương đen đuổi. Kỳ quái chính là Mễ Gia Hảo không khóc, chính hắn từ dưới đất bò dậy, chừng vừa tròn lại đen con mắt nhìn xem Mễ Lan. Liền ngươi cũng muốn khi dễ ta sao? Mễ Lan trong lòng cười lạnh. Mễ Gia Hảo nói. Ta không nói cho mụ mụ, nàng liền sẽ không trừng phạt ngươi. Nói xong hắn giống một cách làm sai sự tình tiểu hài tử, cúi đầu rời khỏi phòng. Mễ Lan từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, tê liệt trên ghế ngồi, nước mắt từng viên lớn rơi xuống. Ba ba ban đêm lại có xã giao. Tống Nhã Lệ kêu thức ăn ngoài. Cơm nước xong xuôi liền lôi kéo nhi tử xem tivi đi. Mễ Lan đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, đi một chuyến nhà vệ sinh, sau đó trở lại gian phòng của mình, khóa lại ổ khóa. Mới như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Rốt cục, không còn có người có thể tổn thương nàng. Tại cái này không gian nho nhỏ bên trong, nàng là chính cống tiểu công chúa. Nàng thuần thuộc bật máy tính lên, đăng nhập quy quy đưa vào tên cùng mật mã. Đang chờ đợi xác nhận trong vài giây, nàng cảm thấy hưng phấn dị thường. Mỗi lúc này nàng đều cảm kích ba ba, nếu như không phải ba ba mua cho nàng máy tính, lắp đặt dây mạng, nàng thực sự không biết mình sinh hoạt còn có thể thế nào qua xuống dưới. Nàng cảm giác bộ ngực co lại đau đớn. Vén áo lên, hai cái đầu vú đều sưng phồng lên. Bên trái bị đâm đến sâu, sưng lớn, bên phải sưng nhỏ. Nhẹ nhàng đụng một cách liền xuyên tim đau nhức. Thanh địa chỉ bên trong nhảy ra một kẻ lưu manh thỏ icon. Không ngừng lấp lóe. Nàng không để ý tới đau đớn, chạy nhanh ấm icon. Nhảy ra một cách không trăng. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Rosalia. Cái gì Rosalia? Ta gọi trong suốt cánh. Ngươi lại coi ta là thành người khác à? Ha ha! Hôm nay ăn cơm muộn, ta giúp mụ mụ vệ sinh cái bàn. Mễ Lan nhanh chóng đánh lên một hàng chữ. Gửi đi! Ngươi thật ngoan nha, kia mụ mụ ngươi làm sao còn tổng cở trách ngươi đây? Ta cũng không biết, đại khái là ta biểu hiện không tốt à? Mụ mụ ngươi thật là nghiêm khắc à? Nhìn thấy câu nói này lúc, Mễ Lan nước mắt xông lên hốc mắt. Đem trên màn hình lời chặn. Nàng nhanh chóng đem nước mắt bay lau. Trông thấy trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ. Mẹ ta liền xưa nay không đánh ta, cũng không mắng ta. Mụ mụ ngươi thật là tốt. Thằng hề. Mễ Lan hồi phục. Bởi vì nàng đã chết nha, ha ha. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tảng đá, cây kéo, bố 8. Thằng hề tên đầy đủ gọi gánh xiếc thú thằng hề.